mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 36. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy cái con long tương của bên Đông Lăng khi mà đến Văn Xương Học Cung thì đã gây ra một cái trận nháo nhào. Thì để xem là kết cục của con ngựa này sẽ như thế nào. Đồng thời ở cuối tập trước thì Tô Vân cũng đã đánh bại tất cả những cái nhân vật được bảy đại thế gia cử ra. Chỉ còn đúng cái anh họ Lâm, Lâm gì ta? Ừ, cái anh họ Lâm đấy thôi. Thì để xem là hành động tiếp theo của bảy đại thế gia sẽ như thế nào. Chúng ta vào tập truyện Lâm Nguyên Hành, tập 36. Lúc bấy giờ Diệp Lạc công tử nói: "Sau đó ngày hôm qua, Văn Xương đế quân lại cưỡi ngựa ra ngoài, cả đế quân và ngựa đều mất tích rồi." Tô Vân còn đang suy nghĩ có nên trả Long Tương về Đông Lăng hay không, nghe vậy không khỏi sững người. "Cả đế quân và ngựa đều mất tích rồi?" Diệp Lạc công tử gật đầu nói: "Đỗ Minh đại sư và Nhàn Vân đạo nhân vẫn đang tìm." Tô Vân giật mình, Long Tương mất thì thôi, nhưng Văn Xương đế quân là thần chỉ được Văn Xương học cung thờ phụng. Nếu ngài ấy mất tích thì chuyện này có chút rắc rối. Văn Xương đế quân còn được gọi là Văn Thánh Công, cũng có chút duyên nợ với Tô Vân. Khi Tô Vân rời Thiên Thị Viên, hắn đã từng ở trọ trong miếu Văn Thánh. Nhưng duyên nợ của Văn Xương đế quân với Tả Tùng Nham còn sâu hơn. Thời niên thiếu, Tả Tùng Nham đã đến Thiên Môn Quỷ Thị hoàn thành nhiệm vụ mà Văn Thánh Công giao phó. Văn Thánh Công đã tặng cho ông ta đại thánh linh binh của mình. Sau này Tả Tùng Nham từ hải ngoại trở về, thấy con em nhà nghèo ở Sóc Phương đi học khó khăn nên đã thành lập quan học Văn Xương Học Cung thờ phụng Văn Xương đế quân, hy vọng có thể giúp cho sĩ tử nhà nghèo ở Sóc Phương đều có thể vào Văn Xương Học Cung học tập. Tả Tùng Nham xây dựng đại điện cho đế quân trong Văn Xương Học Cung, lập kim thân cho đế quân cũng là một sự kế thừa về mặt tinh thần. Tô Vân nhíu mày suy nghĩ. Lần trước Long Tương bị treo dưới cầu, lần này nếu Long Tương trở đế quân cũng bị treo ở đâu đó. Hắn vội vàng lắc đầu, không dám tưởng tượng cảnh tượng này. Long Tương là do hắn sai người đưa đến, còn lăng thú này gây ra chuyện lớn như vậy cũng có chút liên quan đến hắn. Thập Cẩm Tú Đồ và đại thánh linh binh của Văn Xương đế quân, chẳng lẽ ngày ấy đi tìm đại thánh linh binh của mình? Tô Vân trong lòng khẽ động, hỏi Diệp Lạc công tử: "Sư đệ có biết Thập Cẩm Tú Đồ ở đâu không?" "Bảo vật như vậy tự nhiên là do Sóc Phương hầu cất giữ, chỉ khi có đại khảo mới được mang ra." Diệp Lạc công tử nói: "Tuy nhiên lần đại khảo này, nghe nói chủ nhân của Thập Cẩm Tú Đồ là Điền Vô Kỵ, phó xạ của Mạch Hạ Học Cung, là bạn thân của Cầu Thái Thường, nên Cầu Thái Thường đã đặt bảo vật này ở Mạch Hạ Học Cung. Ý của ngươi là đế quân có thể đã đi tìm bức Cẩm Tú Đồ này?" Tô Vân trong lòng nhảy dựng. Điền gia là một trong bảy đại thế gia của Sóc Phương. Lúc trước Điền Vô Kỵ nói với Cầu Thủy Kính rằng Thập Cẩm Tú Đồ được đặt ở Mạch Hạ Học Cung, có lẽ đã có ý định chiếm đoạt bộ đại thánh linh binh này. Sự mất tích của kim thân Văn Xương đế quân chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Đúng lúc này, Nhàn Vân đạo nhân vội vàng chạy đến, ném tượng đá Long Tương xuống, quay người mà bỏ đi. Tô Vân gọi hai tiếng, đạo nhân không dừng lại, hét lên: "Ta chỉ tìm thấy con ngựa này, nhưng không tìm thấy đế quân, phải đi tìm tiếp." Tô Vân nhanh chân đuổi theo, chỉ thấy Nhàn Vân đạo nhân đã hóa thành một con hạc trắng, vỗ cánh bay đi, biến mất trong mây, không còn dấu vết. "Đạo trưởng đi nhanh quá, còn chưa kịp hỏi đã tìm thấy con Long Tương này ở đâu." Tô Vân nhíu mày, tiến lên quan sát Long Tương, thấy tượng đá này dương nanh múa vuốt, tướng mạo hùng dữ, thầm nghĩ: "Con Long Tương dường như đang trong trận chiến thì mặt trời mọc, bị ánh nắng chiếu vào mới hóa thành tượng đá. Vậy có nghĩa là đế quân không phải không muốn trở về, mà là bị người ta cản trở, thậm chí có thể đã gặp nguy hiểm. Hắn nghĩ đến đây, liền thay dây cương trên người Long Tương bằng thần tiên tác, rồi buộc thần tiên tác vào cột, rời khỏi cách vật điện. Lý Trúc Tiên nhìn hắn buộc một pho tượng đá lại, tấm tắc khen ngợi. Thiếu nữ Ngô Đồng ánh mắt lóe lên, nhìn bóng lưng Tô Vân rời đi, như có điều suy nghĩ. Tô Vân trở về Sơn Thủy Cư, thấy Hoa Hồ vẫn chưa về, không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ. Nhị ca đi theo Linh Nhạc tiên sinh du ngoạn lâu như vậy, cũng nên trở về rồi chứ. Hắn thay quần áo, nấu cơm xong. Đến chiều, Trì Tiểu Giao dẫn Thanh Khâu Nguyệt và những người khác trở về Sơn Thủy Cư. Ba tiểu hồ yêu hơn 10 ngày không gặp hắn, vừa mừng vừa sợ, cười nói không ngớt. Tô Vân cùng Trì Tiểu Giao, Thanh Khâu Nguyệt và những người khác ngồi xuống ăn tối, trò chuyện vài câu. Trì Tiểu Giao nói, gần đây trong thành không yên bình, có người dường như muốn gây bất lợi cho Đồng Y Sư. Đồng Y Sư đã đóng cửa tiệm thuốc, buổi tối ta không có chỗ nào để đi, đành phải tạm trú ở nhà sư đệ. Tô Vân mừng không kể xiết, cười nói, có học tỷ ở đây tất nhiên là tốt nhất. Mặt Trì Tiểu Giao ửng hồng, khẽ nói, chúng ta không môn đăng hộ đối. Tô Vân phấn khích nói, Tiểu Giao học tỷ, ta đã tìm lại được con ngựa đó rồi. Tối nay nếu học tỷ không có việc gì, hay là ta đưa ngươi đi dạo một vòng. Trong lòng Trì Tiểu Giao như có con nai nhỏ chạy loạn, đập thình thịch, không thể kìm nén được, đầu óc choáng váng đi theo hắn ra ngoài. Hai người thừa dịp bóng đêm chạy tới Truy Nguyên Điện. Truy Nguyên Điện đã khóa cửa. Tuần đêm Tây Tịch tiên sinh đi tới, đột nhiên thôi động thần thông, một đạo ánh sáng chiếu tới, quát, ai, lén lén lút lút, ra đây. Trì Tiểu Giao vội vàng kéo Tô Vân trốn vào bụi cỏ. Vị Tây Tịch tuần đêm tìm kiếm một hồi không thấy ai, cười lạnh mà nói, cẩu nam nữ, rồi mắng mỏ bỏ đi. Tại sao hắn lại chửi người? Tô Vân tức giận. Trì Tiểu Giao vội vàng nói, thế ngựa của ngươi đâu? Ở trong cách vật viện, ta đã buộc nó lại rồi, lần này nó không chạy được đâu. Tô Vân kéo nàng nhảy vào cách vật viện, nhanh chân đến trước Long Tương. Chỉ thấy một con quái vật đầu ngựa thân rồng đang ngồi đó, toàn thân vảy rồng, chân có móng rồng, tỏa ra khí thế hung tợn. Trì Tiểu Giao sợ đến run người, khí tức tỏa ra từ Long Tương gây cho nàng một áp lực vô cùng khủng khiếp. Đó là sự áp chế huyết mạch của một chủng tộc mạnh mẽ trong Long tộc đối với một chủng tộc cấp thấp hơn, khiến nàng suýt nữa không kìm được mà hiện nguyên hình. Con Long Tương kia móng vuốt sắc bén cào xuống đất, tóe ra những tia lửa, từ từ bước ra khỏi bóng tối, tiến lại gần nàng. Trì Tiểu Giao vội vàng trốn sau lưng Tô Vân. Tô Vân cười nói, học tỷ đừng sợ, nó rất hiền. Hắn kéo Trì Tiểu Giao lật người đáp xuống lưng Long Tương. Con Long Tương kia nhe răng, lộ rõ vẻ hung dữ. Đột nhiên Tô Vân giật dây cương, thần tiên tác lập tức vang lên một tiếng ong nhẹ. Vô số ký tự và biểu tượng dày đặc hiện ra, bay lượn quanh sợi dây. Khí thế hung dữ của Long Tương lập tức bị trấn áp, nó trở nên ngoan ngoãn. Tô Vân trong lòng kinh ngạc, khó hiểu nhìn thần tiên tác. Trước đây sợi dây này không có sự thay đổi như vậy. Đột nhiên, giọng nói của Oánh Oánh vang lên. Là Tiết Thánh Nhân đã gỡ bỏ phong ấn trong sợi dây này khi ngươi vào linh giới khiêu chiến. Tô Vân trong lòng khẽ động, hoàng trung trên đầu hiện ra, Oánh Oánh từ trên chuông trượt xuống, đáp xuống vai hắn. Trì Tiểu Giao kinh ngạc nhìn cô bé chỉ cao bằng một cuốn sách. Oánh Oánh cũng nhìn nàng một lượt, nói, ngươi là Ly Long, do cá chép hóa rồng phải không? Công pháp của ngươi có vẻ không đúng lắm. Ta có một cuốn Ly Long Ly Uyên Biến, có lẽ sẽ hợp với ngươi hơn. Tô Vân cười nói, học tỷ, Oánh Oánh, các ngươi ngồi vững nhé. Long Tương, Văn Xương Đế Quân đã đi đâu rồi? Hắn vừa dứt lời, đột nhiên Long Tương nhẹ nhàng nhảy lên, vượt qua mấy chục trượng trên không, bước chân không một tiếng động, đáp xuống bên ngoài cách vật viện. Trì Tiểu Giao và Oánh Oánh đều giật mình. Chỉ thấy con Long Tương khổng lồ bước đi, thân hình dẻo dai duỗi ra. Trong vài bước, gió mạnh ập vào mặt. Oánh Oánh bị gió mạnh thổi bay khỏi vai Tô Vân, hóa thành một cuốn sách. Trang sách bay phần phật. Chỉ Tiểu Giao ngồi sau Tô Vân, vội vàng đỡ lấy cuốn sách. Oánh Oánh trong lòng nàng lại biến thành một cô bé cao bằng cuốn sách, lòng còn sợ hãi, vội vàng nép vào lòng nàng. Tô Vân vội vàng nói, Long Tương, chậm lại. Long Tương đi chậm lại, gầm lên đưa họ đi. Ngay khi Long Tương nhanh chân rời khỏi Văn Xương Học Cung, một con hắc giao lướt qua giữa các tòa nhà của học cung. Thiếu nữ Ngô Đồng đứng trên đầu của giao, khẽ nói, Thúc Ngạo, theo kịp họ. Tiêu Thúc Ngạo hiện nguyên hình hắc giao, chạy như bay, cố gắng đuổi theo Long Tương. Nhưng dù tu vi của hắn mạnh mẽ, muốn đuổi kịp con Long Tương kia vẫn có chút khó khăn. Không thể để tiền bối coi thường. Tiêu Thúc Ngạo cắn răng kiên trì. Ngay khi họ lao ra khỏi Văn Xương Học Cung, Tả Tùng Nham trong bộ áo bào xám bước ra, sau lưng là một đám người đông nghịt. Đồ Minh Hòa Thượng và Nhàn Vân Đạo Nhân đi đầu. Theo kịp họ. Tả Tùng Nham trầm giọng nói. Long Tường nhanh như gió, vượt qua những tòa nhà cao tầng, thậm chí có thể dễ dàng đi lại trên mặt sau của Vân Kiều như đi trên đất bằng, khiến Chỉ Tiểu Giao vừa mừng vừa sợ. Trên lưng rồng, tiếng cười không ngớt. Thiếu nữ Ngô Đồng đi theo Long Tương từ xa, không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ. Hắn không phải đi tìm Văn Xương Đế Quân sao? Không đúng, mọi hành động của tên nhóc này đều có ý nghĩa sâu xa, không thể chỉ đơn giản là đưa con rồng cái đi dạo. Tả Tùng Nham cũng nhíu mày, họ đi theo Tô Vân chạy lung tung khắp nơi. Tô Vân hoàn toàn không giống như đang đi tìm Văn Xương Đế Quân. Trên lưng Long Tương, Tô Vân cũng có chút bối rối. Con ngựa rồng ngốc này sao lại chạy lung tung thế? Khoan đã. Hắn đột nhiên nhận ra, Long Tương không phải chạy lung tung, mà là chạy theo con đường Văn Xương Đế Quân đã đi qua. Có lẽ Văn Xương Đế Quân đã từng cưỡi nó đi thăm lại chốn cũ, du ngoạn khắp nơi ở Sóc Phương. Tô Vân hỏi nó Văn Xương Đế Quân đã đi đâu. Thế là nó liền đưa Tô Vân và những người khác đến những nơi Văn Xương Đế Quân đã từng đến. Đột nhiên, Long Tương chạy như điên dọc theo một tòa nhà cao tầng, đến tòa nhà cao nhất của Sóc Phương Thành, chạy lên một tấm màn lưu ly lớn, nhanh chóng lao đến mái vòm phía trên thần tiên cư của Sóc Phương Hầu. Tô Vân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía trên nhà của Sóc Phương Hầu có một đám mây đen bao phủ. Trong mây đen, sấm sét không ngừng. Từng tia sét đánh xuống một chiếc quan tài bằng sắt đen ở trung tâm thần tiên cư. Chiếc quan tài sắt đen đó bị xích sắt khóa lại, kêu loảng xoảng. Đột nhiên, trong chiếc quan tài sắt đen vang lên một giọng nói trầm hùng và đầy ma tính, như một ma vương trong đêm tối. Tiểu Hữu, con ngựa này của ngươi có chút quen thuộc. Thiếu nữ Ngô Đồng trong lòng nhảy dựng, vội vàng bảo Tiêu Thúc Ngạo dừng lại, thấp giọng nói, trong chiếc quan tài sắt đen của Lý Gia Sóc Phương Hầu có một con bán ma. Tô Vân trong lòng khẽ động, từ trên lưng Long Tương nhảy xuống, cúi người nói, tiền bối, vãn bối đến đây là vì tung tích của Văn Xương Đế Quân. Chiếc quan tài sắt đen đột nhiên đứt xích, từng luồng khói đen tràn ra từ trong quan tài tuôn ra. Trong mây đen, một vị tướng quân mặc giáp sắt, mặt mày méo mó, đang dãy giụa trong ma khí. Văn Thánh Công là bạn thân của ta khi còn sống. Ngài ấy đã mượn kim thân đến thăm ta, nói là muốn lấy lại Đại Thánh Linh Binh để tạm thời trấn áp ma tính của ta. Vị tướng quân đó toàn thân tỏa ra thi khí nồng nặc, rít lên. Ma tính trong Sóc Phương Thành ngày càng tăng, khiến tu vi của ta cũng tăng theo. Ma tính ngày càng khó áp chế, sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp. Trong làn khói đen, lông thi trên người hắn mọc lên điên cuồng, như vô số xúc tu đang vung vẩy trong khói đen. Lôi kiếp của ta sắp đến, nếu không hóa giải được ma tính, ta chắc chắn sẽ chết dưới lôi kiếp. Chỉ có chính khí hạo nhiên của nho đạo của ngài ấy mới có thể áp chế được ma tính của ta. Tô Vân trong lòng nhảy dựng, vội vàng nói, Văn Xương Đế Quân đã đi đâu rồi? Vị tướng quân đó giơ tay chỉ về phía xa. Tô Vân cúi người cảm tạ, giật dây cương. Long Tương đưa họ nhanh chóng rời đi. Tô Vân vừa đi, thiếu nữ Ngô Đồng đã đến ngày sau đó. Ngươi là lão tổ tông của Lý gia Sóc Phương Hầu. Thiếu nữ Ngô Đồng tò mò nhìn vị tướng quân đó, chớp mắt, cười nói. Người ta đều nói người đã quyết chiến với dị tộc ngoài biên ải, khổ thủ Sóc Phương 30 năm. Cuối cùng đại đế ở Đông Đô bình định loạn trong nước mới phái binh đến cứu viện. Lý tướng quân trong làn khói đen không trả lời. Không ngờ, sự thật không phải như vậy. Thiếu nữ Ngô Đồng bật cười khúc khích. Sự thật hẳn là ngươi đã sớm chết trận. Ngươi và thuộc hạ của ngươi đã chết trên chiến trường. Chỉ là tính linh của các ngươi bám vào thi thể của mình mãi không đi, biến mình thành bán ma. Các ngươi đã dùng sức mạnh của bán ma để bảo vệ Sóc Phương Thành. Lý tướng quân trong làn khói đen liếc nàng một cái, nói. Không sai, chúng ta đã biến thành bán ma như vậy. Vậy còn ngươi thì sao? Tiền bối, ngươi vì sao lại biến thành nhân ma? Thiếu nữ Ngô Đồng không trả lời. Ta và thuộc hạ lo lắng sau khi chết sẽ gây hại cho Sóc Vương, lại lo lắng dị tộc ngoài biên ải sẽ quay trở lại xâm chiếm Sóc Vương, nên đã đúc quan tài bằng sắt đen phong ấn chúng ta, nhưng không chôn cất. Lý tướng quân trong làn khói đen nói. Mấy trăm năm nay chúng ta đứng ở nơi cao nhất của Sóc Vương, chứng kiến vô số lịch sử. Trong đó 150 năm trước, thần long từ trên trời giáng xuống đại chiến với nhân ma, rơi vào Thiên Thị Viên, chúng ta cũng đã thấy. Thiếu nữ Ngô Đồng hừ lạnh một tiếng. Đã thấy thì đừng nói, nếu không lôi kiếp sẽ đến sớm hơn ngươi tưởng. Các ngươi chỉ là bán ma, đừng có chọc giận ta. Nàng dừng chân, thân hình hắc giao do Tiêu Thúc Ngạo hóa thành lướt đi, đưa nàng lao vào màn đêm. Mảnh đất này tuy nhiều tai ương, nhưng cũng có nhiều nghĩa sĩ hy sinh tính mạng, quên đi cái chết của mình, nên dân tộc mới có thể tồn tại lâu dài, khí vận mới không ngừng. Tả Tùng Nham dẫn mọi người đi theo sau Tô Vân và Ngô Đồng từ xa. Lão cũng thấy Lý tướng quân trong làn khói đen, liền cúi người chào từ xa, thấp giọng nói. Trận cờ giữa chúng ta và bảy đại thế gia đã bắt đầu. Đồ Minh Hòa Thượng và Nhàn Vân Đạo Nhân trong lòng nghiêm nghị, cẩn thận lắng nghe lời của lão, không dám lơ là. Bảy đại thế gia đã bắt đầu ra tay với chúng ta. Lão tổ của các thế gia như Lý tướng quân là bán ma. Họ bị ma tính ngày càng tăng trong Sóc Phương Thành quấy nhiễu. Nếu không thể hóa giải, có thể sẽ mất kiểm soát, ma tính bộc phát mà gây ra thảm sát. Tả Tùng Nham nhìn Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao ngồi trên lưng Long Tương, trầm giọng nói. Cho dù đám người Lý tướng quân có thể áp chế được ma tính trong lòng, cũng sẽ vì không kiểm soát được sự gia tăng tu vi mà dẫn đến thiên kiếp. Nhàn Vân Đạo Nhân nhíu mày nói. Dù đám bán ma như Lý tướng quân có gây ra thảm sát hay gặp phải thiên kiếp, đối với chúng ta đều là tổn thất to lớn, thậm chí có thể vì thế mà thất bại. Đúng vậy, Tô Thượng Sứ đã nhìn ra điều này, nên đã đưa Long Tương đến Điện Văn Xương đế quân, nhờ đế quân lấy lại thập cẩm tú đồ, mượn hạo nhiên chính khí để luyện hóa ma tính. Tả Tùng Nham trong lòng dâng lên sự khâm phục, thấp giọng nói. Đế quân không biết tung tích, hắn bất đắc dĩ phải tự mình ra trận, thật là nghĩa khí ngút trời. Cuộc chiến trong Sóc Phương Thành ngày càng nguy hiểm. Sắc mặt lão phức tạp, thở dài. Chúng ta nợ hắn quá nhiều. Đỗ Minh Hòa Thượng nghi hoặc nói. Tại sao hắn còn mang theo nhân ma? Đó chính là điểm cao minh của hắn. Các ngươi hãy đến các thế gia khác, xem ma tính của các lão tổ thế gia có khó kiềm chế không. Tả Tùng Nham vung tay áo, phía sau lão từng bóng người nhanh chóng tản ra, biến mất trong bóng tối. Lão đi về phía trước, không nhanh không chậm nói. Nhân ma là con bài tẩy của hắn, nếu không thể cứu được Văn Xương đế quân thì chỉ có thể nhờ nhân ma ra tay hấp thu ma tính của các bán ma như Lý tướng quân. Nhưng đây là hạ sách, nhân ma hấp thu ma tính của họ sẽ ngày càng mạnh, ngày càng khó kiểm soát. Đồ Minh và Nhàn Vân vẫn đi theo sau lão. Tả Tùng Nham lộ vẻ tán thưởng, khen ngợi. Đây chính là lý do tại sao ta, Thủy Kính và Tiết Thánh Nhân lại giữ lại nhân ma, liên thủ với nhân ma. Cả ba chúng ta đều chưa từng nói với hắn về tác dụng của nhân ma, mà hắn lại có cùng suy nghĩ với chúng ta. Tuổi con nhỏ đã có trí tuệ như vậy, thật đáng khâm phục. Ba người đi theo Tô Vân và thiếu nữ Ngô Đồng đến trước sơn môn của Mạch Hạ Học Cung. Tô Vân và thiếu nữ Ngô Đồng đã một trước một sau xông vào sơn môn của Mạch Hạ Học Cung. Tả Tùng Nham nhìn sơn môn phía trước, khẽ nhíu mày, vẫy tay. Đồ Minh và Nhàn Vân một trái một phải biến mất không dấu vết. Tả Tùng Nham từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ che mặt, chỉ vừa đủ che mũi, rồi chắp tay sau lưng, thong dong bước vào Mạch Hạ Học Cung. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Mạch Hạ Học Cung và các học cung khác là học cung này có hơn 10 tòa nhà cao tầng được xây trên núi. Mỗi tòa nhà có hơn 130 tầng, mỗi tầng là một cung điện. Từng tòa cung điện nguy nga tráng lệ chồng lên nhau, tạo thành những công trình kiến trúc cao chọc trời. Hơn 10 tòa nhà này lại được kết nối với nhau bằng những cây cầu mây. Các sĩ tử học tập trong những cung điện này đi lại trên mây, qua lại giữa các tòa nhà ngọc ngà. Dù là học tập hay ăn ở, đều có thể ở trên lầu mà không cần xuống. Thậm chí các sĩ tử còn có thể tu luyện các loại thần thông trên lầu, hoàn toàn không cần lo lắng thần thông sẽ làm hỏng những tòa nhà này. Hiện tại, tuy là ban đêm, nhưng Mạch Hạ Học Cung vẫn đèn đuốc sáng trưng. Tả Tùng Nham nhìn về phía trước, thấy Tô Vân ngồi trên lưng long tương. Nơi nào đi qua, những ngọn đèn kiếp hôi đột nhiên tắt ngấm. Tô Vân đi đến đâu, đèn kiếp hôi tắt đến đó. Tả Tùng Nham trong lòng kinh hãi, đến trước một ngọn đèn kiếp hôi, đang định xem tại sao đèn lại tắt, thì thấy Tô Vân đã đến tòa nhà đầu tiên của Mạch Hạ Học Cung. Cả tòa nhà, không biết bao nhiêu ngọn đèn kiếp hôi, đột nhiên đồng loạt chìm vào bóng tối. Có một sĩ tử thức dậy đi vệ sinh, thấy vậy sợ hãi co rúm người lại ở góc tường, run lẩy bẩy. Tô Vân đi qua tòa nhà thứ hai, tất cả đèn trong tòa nhà đó cũng đột nhiên tắt ngấm. Tả Tùng Nham thầm khen một tiếng. Không hổ là sứ giả của lão hoàng đế, còn bá khí hơn cả lão tử. Nhưng trong những tòa nhà này có mấy tòa là của Điền gia. Ngươi không định một mình xông vào Điền gia đấy chứ? Thiếu nữ Ngô Đồng đứng trên đầu rồng, râu rồng dài của Tiêu Thúc Ngạo bay phấp phới. Đột nhiên há miệng phun ra một luồng kiếm quang, không một tiếng động, bắn chết vị linh sĩ gác đêm của tòa nhà cao tầng này. Tiêu Thúc Ngạo cõng Ngô Đồng bay lên, móng vuốt sắc bén thò ra, bắt lấy thi thể của vị linh sĩ gác đêm, cẩn thận đặt vào góc đại điện. Thiếu nữ Ngô Đồng từ trên đầu rồng nhẹ nhàng bước xuống, đi vài bước qua đại điện trong lầu đến đối diện. Chỉ thấy Tô Vân từ trên lưng long tương đứng dậy, đứng trên đỉnh đầu của long tương. Và con long tương đó đã đến trước tòa nhà của Điền gia. Tại Điền gia, các linh sĩ gác đêm đứng trên những đài cao, cảnh giác nhìn về phía bóng tối đang không ngừng ập đến, vội vàng thổi còi. Thần thông của họ là những chiếc gương, ánh gương chiếu rọi quét vào bóng tối. Chỉ là lúc này, Tô Vân đã đến trước tòa nhà, tay phải giơ lên, trong lòng bàn tay lơ lửng một chiếc hộp gỗ nhỏ. Long tường nhảy lên, đáp xuống bên ngoài đại điện tầng 2 của Điền gia. Các linh sĩ trong điện bị kinh động, đồng loạt lao ra ngoài. Chỉ Tiểu Giao vội vàng đứng dậy, đang định thúc giục thần thông. Đột nhiên tường của đại điện này rung chuyển, rắc rắc, tái tổ hợp. Những linh sĩ Điền gia đang lao ra ngoài, có người chân đột nhiên lơ lửng, ngã xuống, có người bị hai bức tường kẹp ở giữa. Có người mới xuống giường, lại phát hiện phòng mình không có cửa, cũng không có cửa sổ, biến thành 6 bức tường tuyệt vọng. Chỉ Tiểu Giao ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Chỉ thấy cung điện trong tòa nhà này như biến thành vô số linh khí vuông vức, không ngừng tự tổ hợp. Những linh sĩ Điền gia lao tới, có người bị xà ngang đột nhiên xuất hiện đâm bay, có người bị tường thừa đè xuống, có người bị đấu củng móc lên, có người bị phòng giam cầm. Có người đang đuổi theo họ dọc hành lang, nhưng khoảng cách ngày càng xa. Chỉ Tiểu Giao ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Oánh Oánh thì thầm bên tai cô: "Ngươi nhìn chiếc hộp gỗ trong tay Tô Sĩ Tử đi." Chỉ Tiểu Giao nghe vậy, vội vàng nhìn về phía tay phải của Tô Vân. Chỉ thấy trong lòng bàn tay Tô Vân, một chiếc hộp hình lập phương đang lơ lửng, như thể được tạo thành từ vô số hạt cát vuông vức. Lúc này, những hạt cát đó bay ra khỏi hộp gỗ, hóa thành đủ loại hình dạng, và những hình dạng này lại giống hệt với sự thay đổi không gian bên trong tòa nhà này. Đây là... Chỉ Tiểu Giao kinh ngạc. Đây là Đại Thánh Linh Binh, Oanh Oanh nói. Chính xác hơn, hẳn là hạt nhân của Đại Thánh Linh Binh. Dùng thứ này có thể điều khiển tòa nhà này, khiến tòa nhà này thay đổi theo sự biến hóa của Linh Binh. Tiết Thánh Nhân đã từng kiểm tra bảo vật này, nhưng ông ta không nhận ra nó. Nàng có vẻ đắc ý, ngồi trên vai Chỉ Tiểu Giao, lắc lư đôi chân, cười nói: "Ta cũng không nói cho ông ta biết." Trong lúc nói chuyện, Long Tương đã đưa họ leo lên hơn 10 tầng lầu. Dưới chân Long Tương không ngừng xuất hiện những bậc thang mới, tòa nhà phía trên cũng không ngừng xoay chuyển, biến hóa. Những linh sĩ điện ra từ tầng trên lao tới, còn chưa kịp đến gần họ, đã bị tòa nhà mèo mó biến hóa, đưa đi đâu không biết. Còn ở phía sau họ, những linh sĩ điện ra đuổi theo, đuổi mãi lại phát hiện phía trước không còn đường. Điện ra quen thuộc của họ như biến thành một mê cung khổng lồ, xa lạ vô cùng. Họ đi lại trong từng căn phòng và hành lang. Điều khiến họ tuyệt vọng là không thể tìm thấy điểm cuối. Nếu có ai đã từng trải qua thử thách linh giới của Tiết Thanh Phủ, sẽ phát hiện mê cung này giống hệt mê cung thánh nhân cư của Tiết Thanh Phủ. Tiếc là không ai có cùng trải nghiệm với Tô Vân. Thiếu nữ Ngô Đồng đứng trên đầu rồng, Tiểu Thúc Ngạo chở nàng cũng xông vào tòa nhà này, đột nhiên bị lạc phương hướng. Giao Long do Tiểu Thúc Ngạo hóa thành chạy như điên trong hành lang, nhưng không gian bên trong tòa nhà cao hơn 400 trượng này lại không ngừng thay đổi, như thể không có quy luật nào. Đây không chỉ là sự thay đổi không gian trong cùng một tầng, mà ngay cả không gian giữa các tầng trên và dưới cũng không ngừng thay đổi. Tòa nhà liên tục tự thay đổi. Họ đuổi lên trên, đuổi một lúc lâu lại phát hiện mình vẫn ở tầng 1. Thúc Ngạo, xông ra ngoài, đi từ bên ngoài tòa nhà. Thiếu nữ Ngô Đồng thấy một cánh cửa, vội vàng hét lên. Tiểu Thúc Ngạo lao ra ngoài, lại thấy phía trước có hơn 10 linh sĩ điển ra cũng đang lao ra. Thế nhưng chưa kịp đến cửa, cửa đã đóng sầm lại. Linh sĩ điển ra cố gắng đẩy cửa ra, nhưng sau cửa lại là một bức tường. Bức tường đó vẫn đang di chuyển rắc rắc. Bốp một tiếng. Bức tường đột nhiên nổ tung. Tả Tùng Nham che mặt bằng một chiếc khăn tay nhỏ, nhìn đám người kinh ngạc, nhíu mày nói: "Ở đây cũng không ra được." Lão quay người, một quyền phá vỡ bức tường mới xuất hiện, xông ra ngoài. Mọi người vội vàng theo sau. Một trong những linh sĩ điền ra nhìn Tả Tùng Nham, thử dò hỏi: "Ngài là Tả phó xạ của Văn Xương học cung?" Tả Tùng Nham hừ lạnh một tiếng: "Tả phó xạ nào, ta không phải." Linh sĩ kia còn định nói, đột nhiên móng vuốt rồng của Tiêu Thúc Ngạo thò ra, bấu vào đầu linh sĩ đó, dẫm hắn dưới chân, lạnh lùng nói: "Không thấy người ta che mặt sao?" Linh sĩ kia bị hắn dẫm đến bất tỉnh. Tả Tùng Nham phá vỡ tường suốt đường đi. Bất kể không gian trong tòa nhà này thay đổi thế nào, vẫn luôn cúi đầu lao về cùng một hướng. Long Tường đưa Tô Vân không ngừng leo lên. Tô Vân tay cầm khối gỗ không ngừng biến hóa. Thiếu niên trong lòng nghiêm nghị, thấp giọng nói: "Tiểu Giao học tỷ, ta đã gặp phải đối thủ. Người này vô cùng hung dữ, ta không thể nào nhốt được hắn." Chỉ Tiểu Giao trong lòng nghiêm nghị, vội vàng nói: "Lợi hại đến mức nào?" "Lợi hại hơn bất kỳ ai ta từng gặp." Tô Vân đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói: "Tuy hắn phá quan rất nhanh, nhưng chúng ta cũng sắp tìm được đế quân rồi." Phía trước đột nhiên rung chuyển. Chỉ Tiểu Giao kinh hãi, thấy cả thần tiên cư của Điền Gia bị lật úp. Một đám cao thủ Điền Gia sát khí đằng đằng tụ tập trong thần tiên cư, sẵn sàng đối phó với bất trắc, lại không ngờ xảy ra biến cố như vậy. thần tiên cư treo ngược, những cao thủ Điền gia đó lần lượt rơi xuống. Mọi người dù sao cũng có bản lĩnh phi thường, phản ứng cực nhanh, lập tức thi triển thần thông, nhưng sự thay đổi của thần tiên cư còn nhanh hơn. Thần tiên cư trong nháy mắt đã thay đổi hoàn toàn, cả tòa nhà như sống lại, biến hóa khôn lường, chẳng mấy chốc mọi người đều không biết mình đang ở đâu. Điền Vô Kỵ vội vàng lao về phía Tập Cẩm Tú Đồ, lại thấy mình càng ngày càng xa bức tranh, những cây cầu bay và hành lang dài không ngừng xuất hiện. Mơ hồ, hắn thấy Long Tường chở một cặp thiếu niên nam nữ đến trước bức tường treo Thập Cẩm Tú Đồ. Tô thượng sứ của triều đình. Điền Vô Kỵ trong lòng kinh hãi, nhìn lại đã không còn thấy bóng dáng hai người đó đâu. Tô Vân cuộn Thập Cẩm Tú Đồ lại, thu vào linh giới của mình, cùng Chi Tiểu Giao tiêu sái mà rời đi. Thiếu niên cười nói, học tỷ, phong cảnh đêm nay thế nào? Long Tương chở bọn họ lao đi như bay. Tòa nhà phía sau đột nhiên ngừng mọi biến hóa, rồi bắt đầu đảo ngược quá trình, cố gắng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Ầm một tiếng, một tiếng nổ lớn vang lên, bức tường vỡ tung. Tả Tùng Nha mang theo Ngô Đồng và đám người Điền gia lao ra khỏi tòa quái lâu. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa nhà như một khối vuông kỳ dị vẫn đang không ngừng tự lắp ghép. Nhưng điều kỳ lạ là tầng 1 đã hoàn toàn khôi phục. Sau đó là tầng 2, tầng 3, tầng 4. Không lâu sau, thần tiên cư từ trong tòa nhà bay lên, đáp xuống tầng cao nhất. Chỉ là tòa nhà này đã bị đại cao thủ như Tả Tùng Nham dùng pháp lực thần thông mạnh mẽ phá hủy. Rất nhiều bộ phận bị đánh nát, khiến tòa nhà sau khi tái cấu trúc, chỗ thiếu chỗ thừa, khắp nơi đều là những lỗ thủng lớn. Ở phía xa, trên lưng Long Tương, Tô Vân quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hắn cũng muốn phục hồi tòa nhà này, nhưng không ngờ thực lực của Tả Tùng Nham lại ngang ngược đến thế. Chỉ trong thời gian ngắn đã hủy tòa nhà thành ra thế này, đành phải thầm nghĩ. Cứ để nó đi. Kỳ lạ, người vừa rồi phá vỡ phong cấm của tòa nhà là ai? Chẳng lẽ là lão thần tiên Điền gia, lại có thể đánh xuyên qua phong cấm? Trong lòng hắn không khỏi thán phục. Lão tiền bối tu luyện chân long công pháp, sống được 100-200 năm, quả thật không đơn giản. Vừa rồi hắn dùng hộp gỗ điều khiển tòa nhà biến hóa, thậm chí Điền Vô Kỵ cũng bị phong ấn, nhất thời không thể thoát ra. Thế nhưng Tả Tùng Nham lại dùng sức mạnh phá cấm, bất kể là phong ấn gì đều bị một quyền đánh nát. Bản lĩnh như vậy quả thực khiến Tô Vân thán phục. Chỉ là Tô Vân không biết, người ra tay không phải là lão thần tiên Điền gia, mà là Tả Tùng Nham. Dưới lầu, Tả Tùng Nham xoay người rời đi, thầm nghĩ. Thập Cẩm Tú Đồ đã bị Tô Thượng Sứ đoạt đi, nơi này không nên ở lâu. Lão già Điền Vô Kỵ kia tuy tu vi thực lực không bằng ta, nhưng lão thần tiên Điền Không Nguyệt của Điền gia lại là một nhân vật vô cùng lợi hại. Đột nhiên, cửa sổ thần tiên cư nổ tung, Điền Vô Kỵ tung người lao ra, lửa giận ngút trời. Y đứng trên cao nhìn xuống, làm như không thấy Giao Long do Ngô Đồng và Tiêu Thúc Ngạo hóa thành, ánh mắt khóa chặt trên người Tả Tùng Nham. Bùng! Bên trong thần tiên cư truyền đến chấn động dữ dội. Đó là một món linh binh khổng lồ đang thức tỉnh, phát ra dao động khiến cửa sổ thần tiên cư bắt đầu vỡ nát. Những mảnh lưu ly lơ lửng giữa không trung, cảnh tượng vô cùng chấn động. Linh binh khổng lồ kia là một cây đại thương, vừa xuất hiện đã lập tức gây ra dị tượng. Trên bầu trời sấm sét đan xen, từng đạo lôi đình rầm rầm bổ xuống mũi thương. Tả Tùng Nham dừng bước, xoay người, ngẩng đầu nhìn Điền Vô Kỵ và cây đại thương trên trời, trầm giọng nói. Ngô Đồng, các người đi trước, đuổi theo Tô Sĩ Tử, ta một lát nữa sẽ đến. Thiếu nữ Ngô Đồng đứng trên lưng Giao Long, nghe vậy quát khẽ. Thúc Ngạo! Con Giao Long kia nhảy vọt như bay, dốc toàn lực lao đi, đuổi theo Long Tương. Điền Vô Kỵ sừng sững giữa không trung, thiên tượng sau lưng càng thêm dữ dội. Từng tòa động thiên từ sau lưng y hiện ra, phía sau động thiên là một vực sâu không lường được. Ánh sáng chói lòa từ trong vực sâu từ từ dâng lên, đó là một viên Ly Uyên Minh Châu, tỏa ra quang mang thần thánh. Đột nhiên, thiên tượng tính linh khổng lồ bên trong ly châu bay vút lên không, cao đến mấy chục trượng, như thần như ma, mạnh mẽ vô song, vươn tay chụp lấy cây đại thương. Đại thương chấn động, thân thương đột nhiên tách ra, nở rộng gấp mấy lần. Những phần tách ra giống như từng chiếc khóa khổng lồ, bên trong thành khóa hiện lên vô số phủ văn dày đặc. Những phủ văn kia bị lôi đỉnh kích phát, trở nên vô cùng sáng ngời. Năng lượng kinh khủng chạy tán loạn giữa thần thương. Tính linh của Điền Vô Kỵ nắm lấy cây chấn tộc thần thương này, gầm lên một tiếng, thương xuất như rồng, nhất thời trời đất ngập tràn ánh sáng chói lòa. Thần thương mang theo hào quang rực rỡ lao đến trước mặt Tả Tùng Nham. Tả Tùng Nham giơ tay, vạt áo khẽ bay, tung ra một quyền nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Ầm. Những tòa nhà cao tầng xung quanh chấn động, dưới lòng đất truyền đến những tiếng nổ lớn, mặt đất vỡ toang, những luồng khí trong khe nứt rít lên phun thẳng lên trời, như thể có quái vật dưới lòng đất đang phun ra chọc khí. Một đám linh sĩ Điền gia và các Tây Tịch tiên sinh của mạch Hạ Học Công đồng loạt ra tay với Tả Tùng Nham. Từng đạo thần thông bay ra, nhưng đột nhiên bị dư chấn từ cú đấm kia làm cho chấn động, hàng ngàn thần thông đều tan vỡ. Một đám linh sĩ và Tây Tịch tiên sinh rên lên một tiếng, bị dư âm của cuộc đối đầu giữa thần thông và tính linh thần binh xung kích bay tứ tán khắp nơi. Có người miễn cưỡng đáp xuống đất, có người bị treo trên cây, có người đâm vào tòa nhà làm vỡ nát song cửa. Điền Vô Kỵ rên lên một tiếng, đột nhiên hít một hơi thật sâu. Thiên tượng tính linh sau lưng y bước về phía trước, dung hợp với thân thể của y. Thân thể Điền Vô Kỵ lập tức tăng vọt, ngày càng lớn. Trong khoảnh khắc đã hóa thành một gã khổng lồ cao mấy chục trượng, giống như một vị thần ma, thúc giục tính linh thần binh, lại một thương đâm tới. Uy lực của một thương này còn mạnh hơn lúc nãy, uy lực thần thương lan tỏa khắp nơi. Tả Tùng Nham tung một quyền, lại một tiếng nổ lớn vang lên. Đám người vừa đáp xuống đất lại bay lên lần nữa, ai nấy đều hộc máu, bay ngược ra sau. Hai tay Điền Vô Kỵ run rẩy, không cầm nổi tính linh thần binh, lảo đảo lùi lại, vội vàng cắm thần thương xuống thần tiên cư mới đứng vững được. Y hung tợn nhìn chằm chằm vào Tả Tùng Nham, đột nhiên lạnh lùng nói: "Ngươi không phải Tả Tùng Nham, Tả Phó Xạ." Tả Tùng Nham gật đầu nói: "Ta không phải Tả Tùng Nham, Tả Phó Xạ, Quang Phong Tế Nguyệt, Nghĩa Bạc Vân Thiên là hào kiệt bậc nhất, còn ta không dám gặp người, ta đã che mặt." Điền Vô Kỵ nghiến răng, cao giọng nói: "Nói hay lắm, Điền Mỗ lo lắng sĩ tử Học Cung và đệ tử Điền gia bị thương, cam nguyện nhận thua, ngươi đi đi." Tả Tùng Nham chắp tay, xoay người rời đi, thầm nghĩ: "Kỳ lạ thật, động tĩnh lớn như vậy, theo lý mà nói, lão thần tiên Điền Không Nguyệt hẳn đã xuất hiện, sao lại không thấy đâu? Chẳng lẽ..." Sắc mặt lão đại biến, vội vàng dừng lại, bay vút lên trời, quát khẽ: "Nhàn Vân!" Trên bầu trời đêm, một con bạch hạc khổng lồ vỗ cánh bay tới. Tả Tùng Nham đáp xuống lưng hạc, vội vã nói: "Lão thần tiên Điền gia ẩn trong thập cẩm tú đồ, mau đuổi theo Tô Thượng Sứ." Điền Vô Kỵ chống đại thương, nhìn lão đi xa. Một lúc sau, y mới thu nhỏ thân hình, trở lại thần tiên cơ. Đệ tử Điền gia trong tòa nhà vội vàng chạy tới, quan tâm nói: "Gia chủ." Điền Vô Kỵ phất tay, ra hiệu cho họ lùi ra, nhẹ nhàng vỗ về cây tính linh thần thương. Thần thương có linh, không ngừng rung động, dần dần thu lại dị tượng, trở thành một cây đại thương bình thường. Điền Vô Kỵ hai tay nâng đại thương, đặt lên bàn thờ, lùi lại vài bước, cùng đám đệ tử Điền gia quỳ xuống, khấu đầu trước đại thương, dùng khí huyết của mình tế luyện một phen. Điền Vô Kỵ đứng dậy, phất tay nói: "Các ngươi lui ra trước, ta muốn nói chuyện với thánh vật một lát." Đám đệ tử Điền gia lần lượt lui ra. Điền Vô Kỵ đợi tất cả bọn họ rời đi, cuối cùng không nhịn được nữa, sắc mặt trở nên vàng như nghệ, quỳ xuống đất nôn ra từng ngụm máu, gần như nôn cả tim gan ra ngoài, suýt nữa thì ngất đi. "Tả lão đầu, không hổ là lão biểu bà tử của Sóc Bắc, Khó trách có lời đồn rằng hoàng đế đã phái không biết bao nhiêu cao thủ đến giết ngươi mà đều không thành công. Là ta đã xem thường ngươi. Một lúc sau, Điền Vô Kỵ mới lấy lại hơi, ngồi bệt xuống đất, tựa vào cột, hai mắt thất thần, thì thầm. Tả lão đầu đến để lấy thập cẩm tú đồ. Chỉ là lão không ngờ, lão thần tiên lại ẩn mình trong đó. Mấy ngày nay, lão thần tiên không chỉ cố gắng luyện hóa thập cẩm tú đồ, mà còn định luyện hóa cả tính linh của Văn Thánh Công. Lão đi lấy đồ, chắc chắn sẽ bị lão thần tiên tập kích. Y cố gắng đứng dậy, nhưng thực sự không còn sức, đành phải ngồi xuống, thầm nghĩ. Tô Vân, Tô Thượng Sứ kia, rốt cuộc là sao? Tại sao hắn có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy? Vị đặc sứ của đại đế này, chẳng lẽ cũng giống như ta, ngoài thô trong tế? Ta ngay cả cầu thủy kính cũng lừa được. Hắn và ta cũng là cùng một loại người. Nhưng mà, hắn cũng sắp chết rồi. Lão thần tiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tô Vân mang theo thập cẩm tú đồ lao đi như gió cuốn, một mạch đến Sóc Phương Hầu Lý Phủ. Khi Long Tương đưa họ đến thần tiên cư của Lý Phủ, chỉ thấy trên bầu trời thần tiên cư sấm sét đan xen, từng đạo lôi đình bổ xuống hắc thiết quan. Không chỉ Lý Phủ như vậy, các thế gia cổ xưa khác như Diệp gia, Lữ gia, Bành gia cũng đều bị mây đen bao phủ, sấm sét không ngừng giáng xuống. Đó là do ma tính trong thành Sóc Phương quá mạnh, đã kích động tổ tiên của các đại thế gia này. Tổ tiên của mấy thế gia cổ xưa này đều là tướng sĩ theo Lý Tướng Quân trấn thủ biên quan. Năm đó Nguyên Sóc nội loạn, dị tộc xâm lược, Sóc Phương biến thành một tòa thành cô độc. Lý Tướng Quân dẫn tướng sĩ biên quan khổ thủ thành 30 năm. Sau khi chiến tử xa trường, đã hóa thành bán ma, vẫn tiếp tục chiến đấu bảo vệ thành Sóc Phương và bá tánh nơi đây. Sau khi chiến sự lắng xuống, chấp niệm của họ không tan, đều tự vào quan tài phong ấn. Nhưng nay bị ma tính của thành Sóc Phương kích phát, rất có khả năng bị ma tính khống chế, lại còn chiêu mời thiên kiếp. Lúc này, các biểu bà tử của các châu quận Sóc Bắc cũng lần lượt kéo đến các thế gia này. Hắc thiết quan của Diệp gia, Lữ gia, Bành gia đã không thể trấn áp được lão tổ trong quan tài. Những bán ma này hung tính đại phát, cố gắng phá vỡ phong ấn, đại khai sát giới. Tả Tùng Nham ra lệnh cho các biểu bà tử của các châu quận đến đây, chính là để họ giúp các thế gia này trấn áp những bán ma kia. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng nổ lớn. Hắc thiết quan của Bành gia đột nhiên nổ tung trong ánh chớp. Bán ma kia tung người đứng dậy, vươn tay chụp lấy linh binh của mình, chuẩn bị đại khai sát giới. Gia chủ Bành gia cùng với một đám biểu bà tử vội vàng tiến lên, đồng loạt thúc giục pháp lực, vận chuyển thần thông, vây khốn lão tổ tông Bành gia. Mọi người dốc toàn lực trấn áp, nhưng hung tính và sức mạnh của lão tổ Bành gia ngày càng mạnh, đặc biệt là thiên lôi không ngừng giáng xuống bổ vào đầu bán ma, khiến hung tính của bán ma càng thêm dữ dội, mọi người gần như không thể trấn áp nổi. Đúng lúc này, thiên lôi đột nhiên đổi hướng, từng đạo sấm sét bỗng nhiên uốn cong giữa không trung, rầm rầm bổ xuống một nơi khác. Không chỉ là người nhà Bành gia và đám biểu bà tử ngây người, mà ngay cả bán ma kia cũng không khỏi ngẩn ra, không biết tại sao lại xảy ra biến cố như vậy. Chỉ thấy trong ánh sét, một đám khói đen cuồn cuộn. Trong khói đen, Linh Nhạc tiên sinh chỉ lộ ra cái đầu, đội mũ cao của nho sĩ, sắc mặt hiền hòa, nói: "Thiên lôi là tà tính nhất, lão tặc thiên này tốt xấu không phân biệt, đánh lung tung. Thường thì kẻ xấu không đánh chết một ai, người tốt lại đánh chết cả đống. Đến đây cùng ta mắng lão tặc thiên." Trong một đám mây đen khác, Hoa Hồ lộ ra cái đầu, nhìn Linh Nhạc tiên sinh bị đánh đến đầu rơi máu chảy, ngập ngừng nói: "Lão sư, lão sư, lần sau đi, lần sau nhất định..." Rắc. Một đạo lôi đình bổ vào trán hắn, Hoa Hồ lập tức bị đánh cháy đen. Khói đen cuồn cuộn từ miệng mũi, không khỏi tức giận, ngẩng đầu hét lên trời: "Lão tặc thiên!" Tiếng sấm ầm ầm không ngừng đánh về phía Linh Nhạc tiên sinh và Hoa Hồ, khiến mọi người Bành gia và lão tổ Bành gia trố mắt nhìn. Chỉ nghe Linh Nhạc tiên sinh trong lôi kiếp kêu lên: Chúng ta giúp người khác độ kiếp để luyện hạo nhiên chính khí của nho đạo chúng ta. Đây là công đức vô lượng. Đúng, công đức vô lượng. Hoa Hồ bị đánh đến đầu óc choáng váng, kêu lên. Lão tổ Bành Gia thoáng khôi phục chút lý trí, trong lòng thắc mắc, lẩm bẩm. Ta cả đời này đã gặp vô số kẻ cướp bóc, nhưng tranh nhau độ kiếp thì đây là lần đầu tiên ta thấy. Bên phía Bành Gia ở Sóc Phương có Linh Nhạc tiên sinh dẫn lôi kiếp. Lão tổ Bành Gia có phần an phận hơn, nhưng cũng chỉ là kéo dài thời gian. Lôi kiếp không đánh lão tổ Bành Gia, cũng không thể ngăn cản vị bán ma này ngày càng mạnh lên theo sự phát triển của ma tính trong thành Sóc Phương. Sớm muộn gì y cũng sẽ bị ma tính khống chế. Ở phía Lữ Gia, tình hình cũng trở nên vô cùng tồi tệ. Chỉ thấy ma khí phía trên thần tiên cư của Lữ Gia dày đặc, trôi nổi không ngừng, tựa như một chiến trường sau trận chém giết. Linh sĩ Lữ Gia không ít, lúc này đang đứng giữa chiến trường ma khí, vô cùng căng thẳng. Chiến trường ma khí xung quanh họ tràn ngập các loại cảm xúc tiêu cực tột độ. Giết chóc, chiếm đoạt, xâm phạm, tàn hại, tra tấn, hủy diệt. Họ đứng giữa chiến trường ma khí này, tính linh cũng theo đó mà bị bóp méo. Trước mắt họ, đầu đầu cũng là thi thể. Đó là ảo giác kỳ dị do ma tính tỏa ra từ hắc thiết quan gây nên. Đứng yên, chỉ là ảo giác. Gia chủ Lữ Gia đứng phía trước, tràn đẫm mồ hôi vì căng thẳng, thúc giục pháp lực rót vào từng sợi xích. Xích sắt như những con chăn lớn siết chặt vào hắc thiết quan, cao giọng nói. Lão tổ tông, người chỉ bị ma tính ảnh hưởng thôi. Chúng ta là huyết mạch của người, là hậu nhân của người. Xin lão tổ tông thu liễm ma tính. Trong hắc thiết quan, truyền ra một giọng nói già nua, khàn khàn. Thiên ứng, ta không áp chế được ma tính nữa rồi. Các người mau đi. Mau rời khỏi đây. Lữ gia không thể đi. Mồ hôi trên trán gia chủ Lữ gia càng nhiều, cùng các linh sĩ Lữ gia khác vận chuyển pháp lực, dốc hết sức lực, đẩy xiềng xích, khóa chặt quan tài đen, nghiêm giọng nói. Nếu lão tổ tông bị ma tính xâm chiếm, hóa thành ma vương, vậy thì Lữ gia chúng ta chỉ có thể liều chết chống cự. Lão tổ tông muốn giết, hãy giết con cháu của mình trước, để tránh tàn sát ba tánh Sóc Phương. Nếu các người đã nói như vậy. Giọng nói của lão tổ Lữ gia trong hắc quan đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng. Vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Ầm một tiếng, hắc thiết quan và xiềng xích nổ tung, vô số lông thi từ ma khí thẩm thấu ra bay múa đầy trời. Trung tâm là một bóng đen kịt. Từng linh sĩ Lữ gia đột nhiên không áp chế được ma tính và nỗi sợ hãi trong lòng, thét lên chói tai, ra tay với đồng bạn xung quanh. Nhất thời thần tiên cư của Lữ gia máu chảy thành sông. Đột nhiên một tiếng Phật hiệu truyền đến. Đồ Minh hòa thượng vác tượng thần già Lam Tôn giả của Thích Ca viện nhảy như bay chạy tới, ném tượng thần ra. Tượng thần già Lam Tôn giả kia bay đến đỉnh đầu của lão tổ Lữ gia, tính linh giáng lâm trấn áp xuống. Không ngờ vừa giao phong, ngài đã cảm thấy không địch lại, kêu lên: Hòa thượng, ta không phải là đối thủ của hắn. Không phải còn có ta sao? Phật quang quanh thân Đồ Minh tỏa sáng rực rỡ, những vầng sáng chồng chất phía sau bắn ra. Trong vầng sáng là những pho tượng Phật lớn, trầm giọng nói: Tôn giả, cùng nhau trấn áp ma tính của lão. Chỉ cần trấn áp ma tính của lão một chút, để lão khôi phục lý trí là được. Ma tính của lão tổ Lữ gia bị hai vị cao thủ Phật môn trấn áp được một nửa, lập tức khôi phục lý trí. Nhìn thấy linh sĩ Lữ gia chết thảm thương, trong lòng không khỏi đau đớn. Thiên kiếp trên đỉnh đầu y đã hình thành. Vị lão tổ này đứng dưới mây xét, nhìn về các thế gia khác ở thành Sóc Phương. Chỉ thấy Diệp gia và các thế gia cổ xưa khác cũng mây xét dày đặc, loạn tượng bùng phát. Rất nhiều cao thủ lơ lửng trên không, cố gắng trấn áp các lão tổ tông thế gia đã mất khống chế. Chúng ta muốn bảo vệ Sóc Phương, che chở bá tánh, không ngờ lại có ngày gây hại cho bá tánh Sóc Phương. Lão tổ Lữ gia thở dài. Trong bảy đại thế gia lại là một mảnh yên tĩnh. Đồng Khánh Vân, đồng lão thần tiên đứng ở thần tiên cư, nhìn ra xa một màn này. Đồng lão thần tiên cũng khó có thể kìm nén sự kích động trong lòng, ánh mắt lóe lên. Lão thần tiên, bây giờ là thời cơ tốt nhất, chỉ cần xuất động, chúng ta có thể một lần diệt trừ tất cả những chướng ngại vật như Lý gia, Bành gia, Diệp gia ở Sóc Vương. Xin lão thần tiên hạ lệnh. Đồng Khánh Vân mỉm cười, thản nhiên nói. Vội gì chứ, bây giờ chạy tới, chẳng phải là tự đưa mình đến cửa, xung đột với những lão bất tử này sao? Cứ để những lão bất tử này tự nhập ma, đại khai sát giới, giết cho chúng chết la liệt, chẳng phải tốt hơn sao? Đồng lão thần tiên sững sờ, vội nói. Nếu họ trấn áp được ma tính trên người những lão bất tử này, chẳng phải chúng ta sẽ công cốc sao? Đồng Khánh Vân lắc đầu, nói. Chỉ trấn áp được nhất thời thôi. Cho dù Văn Thánh Công ra tay trấn áp ma tính của họ, cũng chỉ là giải quyết nguy cơ tạm thời. Ánh mắt y lạnh lẽo, nhìn về phía Lý Gia Sóc Phương, mỉm cười nói. Huống chi, Văn Thánh Công đã bị Điền Không Nguyệt giải quyết trước rồi. Không có Văn Thánh Công, ai có thể trấn áp ma tính của họ? Thành Sóc Phương sẽ vì những lão tổ tông thế gia này mà đại loạn, thương vong thảm trọng. Sóc Phương Hầu và mấy đại thế gia sẽ bị hủy diệt trong đêm nay. Thậm chí cả lão biểu bà tử và tất cả biểu bà tử của Lục Lâm cũng sẽ vì thế mà thương vong nặng nề. Đồng Khánh Vân nhẹ giọng nói. Kẻ địch của chúng ta cứ như vậy mà tổn thất 8-9 phần lực lượng, còn chúng ta không tốn chút sức lực nào. Đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời thành Sóc Phương, 10 bức cẩm tú đồ trải ra. Đàn Hương Ngự Cảnh, Thiên Lâm Thượng Cảnh, Phương Viên Thự Cảnh, Hành Vân Thiên Cảnh cùng 10 bức cẩm tú đồ tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Nhưng 10 bức tranh này lại chưa hề bộc lộ hết uy lực vốn có. 10 bức cẩm tú đồ này đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, hướng về phía Sóc Phương Hầu, Lý Gia. Đồng Khánh Vân ngẩn người, thất thanh nói. Chuyện gì vậy? Thập cẩm tú đồ không phải ở Điền Gia sao? Điền Vô Kỵ làm việc kiểu gì vậy? Đồng lão thần tiên cũng hoàn toàn không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy, vội vàng gọi linh sĩ Đồng Gia đi dò la tin tức. Lúc này, Điền Vô Kỵ đã phái linh sĩ đến thông báo, nói. Tả Phó Xạ và Tô Thượng Sứ liên thủ, đêm khuya xông vào Điền Gia, đánh cắp thập cẩm tú đồ. Sắc mặt Đồng lão thần tiên đại biến, vội vàng báo tin này cho Đồng Khánh Vân. Đồng Khánh Vân bất an đi tới đi lui, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên thập cẩm tú đồ, lẩm bẩm. Tô Thượng Sứ kia, thật sự khó đối phó như vậy sao? Tại sao người này có thể liên tục phá giải mưu kế của chúng ta? Đế Bình, ngươi ở Đông Đô đã lâu, vậy mà vẫn có thể khống chế Sóc Phương. Ngươi rất giỏi, rất giỏi. Nhưng, cho dù ngươi có thể tìm được người tài như Tô Thượng Sứ, cũng không đấu lại ta. Đôi mắt y đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, cười ha hả, thần thái phấn chấn. Tốt, Đế Bình, ta sẽ đấu trí đấu dũng với vị Tô Thượng Sứ mà ngươi phái tới, xem rốt cuộc là ai cao tay hơn. Đồng Khánh Vân đẩy cửa sổ ra, bước ra khỏi thần tiên cư, truyền lệnh. Thông báo cho các thế gia khác, lập tức đến Sóc Phương Hầu Phủ. Đồng lão thần tiên vội vàng hạ lệnh, thông báo cho các thế gia khác. Đồng Khánh Vân bước về phía Sóc Phương Hầu Lý Gia, thấp giọng nói. Tô Thượng Sứ, trước đây ta chưa từng xem ngươi là đối thủ, nhưng bây giờ... Y khẽ hử một tiếng, chỉ thấy dưới ánh trăng phía trước, Cầu Thủy Kính chắp tay sau lưng, sừng sững trong ánh trăng. Khóe mắt Đồng Khánh Vân giật giật, ngẩng đầu nhìn lên trời, cười như không cười, nói. Thủy Kính tiên sinh, hôm nay là ngày 29 tháng giêng, trên trời lấy đâu ra trăng? Cầu Thủy Kính xoay người lại, ngẩng đầu ngắm trăng, ung dung nói. Trong lòng ta có trăng sáng, trên trời liền có trăng sáng. Đồng Nương Gia, ngươi xem vầng trăng sáng này của ta có chiếu xuống con mương của ngươi không? Tim Đồng Khánh Vân đập thình thịch, thầm khen lợi hại. Tổ Thượng Sứ quả thật phi thường, đã tính được bước tiếp theo của ta, nên mới mời Cầu Thủy Kính đến ngăn cản. Cầu Thủy Kính đã có chuẩn bị, nhưng liệu ngài ấy có thật sự ngăn được ta không? Khí thế của y ngày càng mạnh, đột nhiên trong hư không, tiếng rồng ngâm không ngớt. Chỉ thấy một bộ xương rồng từ từ hiện ra giữa không trung, rồi mọc ra tim gan tỳ phế thận, mọc ra mạch máu, huyết nhục, gân màng, sau đó là vảy rồng, móng rồng, bờm, mắt rồng lần lượt hiện ra. Thủy Kính tiên sinh nói đùa rồi, con mương này của ta không phải con mương bình thường, mà là thiên hố. Đồng Khánh Vân mỉm cười, ung dung nói. Nói không chừng là thiên hố này có thể chôn vùi cả người đấy. Khóe mắt cầu Thủy Kính giật giật, nhìn con chân long đang bơi lượn trên không. Đây mới thực sự là thần thông chân long, khiến một cường giả như ngài cũng cảm thấy áp lực sâu sắc. Cùng lúc đó, các thế gia khác nhận được tin, các lão thần tiên của những thế gia này lần lượt xuất động, hướng về phía Lý gia Sóc Phương. Đồng Khánh Vân nắm chắc phần thắng, bất giác mỉm cười. Tô thượng sứ nhất định không ngờ Điền Không Nguyệt trốn trong Cẩm Tú Đồ chứ, ngươi không đấu lại ta đâu. Ngươi đang đợi Điền Không Nguyệt chém giết Tô Vân, đánh lén Tả Tùng Nham sao? Cầu Thủy Kính dường như nhìn thấu suy nghĩ của y, thản nhiên nói. Tả Tùng Nham có được Thập Cẩm Tú Đồ, đề phòng các ngươi dở trò, nên hắn đã dở vô số trò trong Thập Cẩm Tú Đồ. Ngươi không cần lo cho Điền Không Nguyệt, lão đã vào Thập Cẩm Tú Đồ thì đừng hòng ra ngoài, không thể uy hiếp được ai đâu. Long Tường chở Tô Vân và mọi người lao đi như bay. Tô Vân vừa mới trải Thập Cẩm Tú Đồ ra, liền thấy những bức tranh này đột nhiên trải rộng trên không, gào thét bay theo họ. Chẳng lẽ là Tả Phó Xạ đã tế Thập Cẩm Tú Đồ lên? Tô Vân quay đầu lại, nhưng không thấy Tả Tùng Nham, trong lòng thắc mắc. Trong Thập Cẩm Tú Đồ, núi non sông nước hiện ra, nhưng làm thế nào để sử dụng 10 bức tranh này, hắn lại hoàn toàn không biết. Phía trước, Sóc Phương Hầu cùng một đám cao thủ Lý gia và các biểu bà tử đã dốc toàn lực, liều mạng trấn áp lão hầu gia Lý Tướng Quân đang mất khống chế, đánh tan nát thần tiên cư của Lý gia. Hai bên chém giết trên di tích thần tiên cư đã bị san bằng, trận chiến vô cùng thảm khốc. Lâm Tường vẫn đang lao về phía Sóc Phương Hầu Lý gia. Tô Vân, Trì Tiểu Giao và Thư Quái Oánh Oánh đang xem xét Thập Cẩm Tú Đồ. Trì Tiểu Giao tỉnh mắt, đột nhiên nói. Trong Cẩm Tú Đồ này có người. Tô Vân nhìn theo hướng ngón tay nàng, quả nhiên thấy trong Cẩm Tú Đồ có hai người. Một người chính là Văn Thánh Công, Văn Xương Đế Quân mà Tô Vân từng gặp. Người còn lại là lão thần tiên của Điền gia, Điền Không Nguyệt. Văn Thánh Công hóa thành tượng đá, còn Điền Không Nguyệt ngồi bên cạnh, thần thông hóa thành một cái thần long cháo. Hơn 10 con thần long đuôi nối đuôi úp ngược xuống, chụp lấy Văn Xương Đế Quân bên dưới. Văn Xương Đế Quân tuy có kim thân và tính linh đại thánh, nhưng chỉ có thể rơi vào tình cảnh bị luyện hóa, khá là bị động. Tiếng cười của Điền Không Nguyệt từ trong tranh truyền ra, giọng nói vang dội. Tô thượng sứ, ta luyện hóa Văn Thánh Công, luyện lão thành thánh linh trong Cẩm Tú Đồ. Bảo vật này sẽ thuộc về ta, còn ngươi không thể làm gì được. Lão ung dung nói. Tả Tùng Nham đã giở trò trong Cẩm Tú Đồ, tưởng ta không nhìn ra, lại không ngờ ta đã phá hết phong cấm mà hắn để lại, đặt bẫy, vây khốn Văn Thánh Công. Món bảo vật này từ nay về sau rơi vào tay ta. Văn Thánh Công bị trấn áp rồi. Thư Quái Oánh Oánh bĩu môi nói. Các ngươi xem, trong tranh có linh tù khốn thiên lung trận pháp. Tô Vân lập tức chú ý đến những tấm bia đá khắp núi đồi. Những tấm bia đá này trải rộng trong Cẩm Tú Đồ, vừa vặn tạo thành đại trận linh tù khốn thiên lung, chuyên dùng để trấn áp tính linh. Khó trách Văn Thánh Công không thể phản kháng. Linh tù khốn thiên lung này, ngay cả linh của thần long và nhân ma cũng có thể vây khốn, huống chi là thánh nhân. Tô Vân nghĩ đến đây, đột nhiên giật dây cương. Long Tương lao vào trong linh tù khốn thiên lung. Thư Quái Oánh Oánh kinh hãi hét lên. Tính linh bị trấn áp, biến trở lại thành một cuốn sách. Còn Long Tương kia cũng đột nhiên hóa đá, trượt về phía trước mấy chục trượng, vừa lật vừa lăn. Tô Vân và Trì Tiểu Giao đáp xuống đất. Trì Tiểu Giao vội vàng giơ tay, bắt lấy những trang sách đang bay phần phật trong gió. Tô Vân bước lên phía trước, đến trước một tấm bia đá, lắc lắc nó. Xa xa, sắc mặt Điền Không Nguyệt đại biến, vội vàng kêu lên. Tiểu tử thối, ngươi làm gì vậy? Tô Vân giơ tay, nhấc tấm bia đá lên. Cuốn sách trong tay Chỉ Tiểu Giao lập tức bụp một tiếng, hóa thành thiếu nữ. Còn Long Tương đang trượt đi cũng lập tức khôi phục lại thân thể. Sắc mặt Điền Không Nguyệt kịch biến, nhìn vào trong thần long cháo, chỉ thấy tượng đá Văn Xương Đế Quân đang nhanh chóng khôi phục thành thân thể máu thịt. Không xong rồi! Điền Không Nguyệt kêu khổ, lập tức bay lên trời, hướng ra ngoài bay đi. Bụp một tiếng, cái mặt của lão dán vào bầu trời như dán vào một tấm gương, không thể nào ra ngoài được. Tả Tùng Nham, cái đồ khốn nhà ngươi lại giở trò trong tranh. Nhưng không giữ được ta. Điền Không Nguyệt thét dài, dồn pháp lực định phá vỡ phong cấm của Tả Tùng Nham. Đột nhiên một bàn tay chụp tới, nắm lấy hai chân y, hung hăng nện xuống đất. Bụp bụp bụp, từng khối bia đá bay lên không trung, lần lượt nổ tung. Tim Điền Không Nguyệt trùng xuống. Lão chậm rãi đứng dậy, nhìn thấy Văn Thánh Công. Lúc trước, sau khi Điền Vô Kỵ mượn được thập cẩm tú đồ từ Cầu Thủy Kính, liền Điền Không Nguyệt vẫn luôn cố gắng luyện hóa bộ đại thánh linh binh này. Y phát hiện trong thập cẩm tú đồ có vô số phong cấm, nên trong khoảng thời gian này vẫn luôn cố gắng phá giải phong ấn. Mãi đến vài ngày trước, khi Văn Xương Đế Quân, tức Văn Thánh Công tìm đến, y mới phá được hoàn toàn những phong cấm này. Chỉ là điều khiến y không ngờ là số lượng phong cấm lại nhiều đến mức ngoài dự đoán. Y càng không ngờ rằng, linh tù Khốn Thiên Lung mà y vất vả bày ra lại bị Tô Vân dễ dàng phá giải. Linh tù Khốn Thiên Lung của y có được từ Táng Long Lăng. Trận pháp này quả thực vô cùng phức tạp, y đã học rất lâu mới học được. Tác dụng lớn nhất của linh tù Khốn Thiên Lung là vây khốn linh. Học ca dẫn đội và các viện sĩ thiên đạo đã bày trận pháp này ở Táng Long Lăng để vây khốn nhân ma và long linh. Nhưng linh tù Khốn Thiên Lung có một nhược điểm lớn nhất, đó là không thể nhốt được thực thể sống. Linh không thể phá giải linh tù Khốn Thiên Lung, nhưng thực thể sống có thể dễ dàng phá giải, chỉ cần nhổ bia đá là có thể phá trận. Ngô Đồng ra khỏi Táng Long Lăng chính là lợi dụng Tiêu Thúc Ngạo rắn cả thôn ăn cơm để phá giải linh tù Khốn Thiên Lung. Tô Vân đã chứng kiến Tiêu Thúc Ngạo phá trận, nên vừa lên đã trực tiếp nhổ một tấm bia đá, phá tan trận pháp trông có vẻ vô cùng lợi hại này. Văn Thánh Công dùng pháp lực trực tiếp nghiền nát các trận pháp khác, sắc mặt âm trầm nhìn Điền Không Nguyệt. Điền Không Nguyệt chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên người, thản nhiên nói: Văn Thánh Công thì sao chứ? Ngươi là Văn Thánh, không phải Võ Thánh. Cho dù đang ở trong đại thánh linh binh của ngươi, ta cũng không hề sợ hãi. Y ngạo nghễ cười. Ta tu luyện Trần Long công pháp, thân thể trường sinh, mạnh hơn cái gọi là thánh nhân nhiều lắm. Trên mặt Văn Thánh Công hiện lên một tia tức giận, rồi lại lập tức tan biến. Ngài nói với Tô Vân, Chỉ Tiểu Giao và những người khác: Mấy vị tiểu hữu, ta đưa các ngươi rời khỏi cầm tú đồ. Ngài vung tay áo, Tô Vân và mọi người lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, một khắc sau đã ra khỏi thập cẩm tú đồ. Văn Thánh Công cũng ra khỏi cẩm tú đồ, nhẹ nhàng vẫy tay, 10 bức cẩm tú đồ chồng lên nhau, hòa làm một. Trong tranh, Điền Không Nguyệt cười ha hả. Tranh của ngươi không làm gì được ta. Từng tiếng rồng ngâm từ trong tranh truyền ra, chỉ thấy quanh thân Điền Không Nguyệt hiện ra từng con chân long, trên cẩm tú đồ cũng lập tức hiện ra chân long, ra sức phá hủy món đại thánh linh binh này. Tô Vân nhìn Văn Thánh Công bên cạnh, vị Văn Thánh Công này lúc này nhập chủ kim thân Văn Xương Đế Quân, trông ôn văn nho nhã, không giống pho tượng trong Văn Thánh Miếu có vẻ hơi già nua. Đây là một vị Văn Thánh Công trẻ tuổi, mang theo vài phần khí phách, vươn tay chộp vào hư không, quát khẽ: Đao của ta tới. Tô Vân giật mình, vội vàng nhìn vào lòng bàn tay ngài, nhưng không thấy có thanh đao nào bay tới. Văn Thánh Công không bắt được đao, xoay người ngồi xuống lưng Long Tương, trầm giọng nói: Kim thân này của ta chưa thành, bị kẻ gian ám toán, không bằng trước kia, không thể chống đỡ được bao lâu. Chúng ta đi gặp hầu gia trước, giúp ngài ấy trấn áp ma tính. Kim thân của ngài rất cao lớn, cưỡi trên lưng con cự thú như Long Tương vừa vặn, không giống với Tô Vân, chỉ Tiểu Giao, chỉ có thể đứng trên lưng Long Tương. Long Tương chở họ lao đi. Tô Vân nhìn vào Cẩm Tú Đồ, chỉ thấy Điền Không Nguyệt đang điên cuồng phá hủy Cẩm Tú Đồ. Thế nhưng Cẩm Tú Đồ vừa vỡ lại vừa tụ, khiến y mãi không thể thoát ra. Tô Vân còn có thể nhẫn nại, nhưng chỉ Tiểu Giao lại không nhịn được, hỏi: Thánh Công, Thánh Công, đao của ngài đâu? Văn Thánh Công quay đầu nhìn nàng, ôn hòa cười nói: Đao ở quá xa, để nó bay thêm một lát nữa. Chỉ Tiểu Giao le lưỡi, thầm nghĩ: Thánh Công chắc là đang nói đùa. Tại Thiên Thị Viên, khu không người, Văn Thánh Miếu. Dưới lòng đất của tòa thánh nhân miếu này đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động ầm ầm, mặt đất nứt ra. Một đạo đao quang phóng lên trời, ánh sáng chiếu thẳng lên giữa các vì sao đầu ngưu. Trong ánh đao, một món tính linh thần binh thành hình, giống như một con thanh long bay lượn trên một vầng trăng khuyết, xé toạc bầu trời khu không người của Thiên Thị Viên. Ánh sáng lao thẳng về phía thành Sóc Vương. Long Tương chở họ lao về phía Sóc Vương hầu Lý Gia. Xa xa chỉ thấy trên không Lý Gia sấm sét đan sen, không ngừng bổ về cùng một hướng. Mà ở đó, Lý tướng quân ma tính đại phát, đang ra tay hạ sát Sóc Phương Hầu và những người khác. Tổ sĩ tử! Oanh Oánh nhẹ giọng gọi. Tô Vân thu hồi ánh mắt. Oanh Oánh đáp xuống vai hắn, giơ tay chỉ vào kim thân của Văn Thánh Công, nhẹ giọng nói: Người xem! Tô Vân nhìn lại, chỉ thấy kim thân của Văn Thánh Công bắt đầu tan rã, từng chút một hóa thành bụi phấn. Tả Tùng Nham mở Văn Xương Học Cung, ngoài việc cho con em nhà nghèo có nơi học hành, còn có một mục đích khác, đó là tạo kim thân cho Văn Thánh Công, để tinh thần của vị thánh hiền này có thể sống lại, mang hình dáng kim thân trở thành một vị thần được người đời tôn kính, đi lại trên thế gian. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Một tập truyện phải nói là không biết là do mình đọc nhanh, mình cảm giác mình đọc nhanh hay là tiết tấu nó nhanh thật, nhưng mà cảm giác nó nhanh thật. Rất là nhiều diễn biến xảy ra. Hy vọng là anh em theo kịp, hoặc có thể là cuốn quá cũng nên. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.